Khẽ ôm nàng từ phía sau, lòng anh chĩu nặng, đã có giây phút anh ước mình là bụt, đem ước nguyện của nàng biến thành sự thật, dù sẽ phải đơn phương một mình, chứng kiến nàng cười tươi tắn cũng đủ. Xa xa chiếc xe thể thao cùng một bóng người cô độc lặng lẽ rời khỏi. Khách Trương.